Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 231. Chương 231 chương hồi 231, 3 mét bố. Đổi liền đổi, không đổi đánh đổ, Nguyên Chiến lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, Thỏ Hống đúng lúc giúp một phen. Nếu Độc Nhãn Thát không chịu đổi, 3 mét bố, ta đổi 20 cái nô lệ cho các ngươi, Độc Nhãn Thát nghiến răng. Âm trầm hừ lạnh, Thỏ Hống, ngươi có ý tứ gì? Thỏ Hống liền cái ánh mắt cũng chưa cấp. Hắc Sơn tộc trường cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Độc Nhãn Thát tính thứ gì? Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc đã ngồi xổm xuống thân liền xem xét kia thiếu niên thương thế. Duỗi tay liền đem hắn kéo tới. Đi rồi. Nghiêm Mặc giống như lưu luyến, thiếu niên quỳ dạp trên mặt đất nỗ lực chuyển động phần đầu xem là ai muốn hắn, tuy rằng đối phương nói là muốn cho hắn thí dược, nhưng cũng tính cứu hắn. Hơn nữa nghe thanh âm đối phương tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm đại, Nghiêm Mặc xem thiếu niên. Xem hắn, vỗ vỗ hắn chân đứng lên, thiếu niên bỗng nhiên liền cảm thấy chua xót. Kia thiếu niên vừa mới xem hắn ánh mắt đặc biệt giống phụ thân hắn. Còn làm khẩu hình, làm hắn không phải sợ, kia mười mấy nô lệ cũng đều nhìn Nghiêm Mặc. Trong mắt có chút hơi chờ mong. Bọn họ cảm thấy thiếu niên này muốn so với phía trước chọn lựa bọn họ bộ tộc người đều hiền lành. Nghĩ thầm liền tính làm nô lệ. Đến một cái hiền lành địa phương. Tổng so đến không đem nô lệ đương người xem địa phương hảo. Càng quan trọng là kia thiếu niên còn muốn bọn họ tư tế đệ tử, từ từ. Độc Nhãn Thát nghĩ tới nghĩ lui vẫn là luyến tiếc kia 3 mét bố. Hắn cũng biết cái này giá cả đã phi thường có lời. Thậm chí hắn còn chiếm đại tiện nghi. Phía trước Ma Nhĩ Càn cũng cùng người giao dịch quá vải vóc. 20 cái khỏe mạnh nam nô tài đổi lấy chỉ đủ làm 2 cái đoàn bố váy vải dệt 5 mét bố. Chỉ cần 5 mét, người liền có thể đem những người này đều mang đi. Nguyên Chiến vươn 3 ngón tay. Cắn định 3 mét không buông khẩu, Độc Nhãn Thát chủ động hàng đến 4 mét nữa. Nguyên Chiến vẫn là lắc đầu, ở Nguyên Chiến cùng Độc Nhãn Thát cò kè mặc cả khi. Nghiêm Mặc chú ý tới kia quỳ dạp trên mặt đất thiếu niên thường xuyên sẽ nhìn về phía một phương. Hướng, nhưng nơi đó cũng không có người. Chỉ có Hắc Sơn tộc bày ra hàng hóa, Nghiêm Mặc nhất thời tò mò. Liền theo thiếu niên xem phương hướng đi qua đi, Độc Nhãn Thát khóe mắt dư quang vẫn luôn ở chú ý. Nghiêm Mặc hành động. Xem hắn đối kỷ tộc hàng hóa cảm thấy hứng thú, vô cùng vui sướng, cái này làm cho hắn đối cùng Nguyên Chiến nói giao dịch giá cả cũng càng có tin tưởng. Hắc Sơn tộc hàng hóa chủng loại tương đối thiếu, đại đa số đều là xương cốt cùng da lông, còn có một ít thủ công còn tính tinh xảo thạch chế dụng cụ, ở kia đôi thạch chế dụng cụ chung. Nghiêm Mặc chú ý tới một cái bóng đá lớn nhỏ. Nhan sắc trắng bạch chính hình tròn thổ cầu, cái này thổ cầu mặt ngoài như là khắc lại một ít hoa văn. Nhưng tay sờ qua đi lại không có sờ đến hoa văn. Thạch chất bóng loáng tinh tế, giống như là một khối ở trong chứa hoa văn thiên nhiên viên thạch, đây là. Nghiêm Mặc có điểm không dám xác định, nếu thật là hắn tưởng cái kia đồ vật. Lại vì cái gì muốn biến thành cái này hình dạng, có cái gì ý nghĩa? Đồng loại tài chất vật phẩm vì cái gì không có nhìn đến. Nghiêm Mặc mang theo cái này nghi vấn. Nhìn như tùy ý mà lại lần nữa đi đến kia thiếu niên bên người. Khom lưng sờ hướng hắn bên gáy. Hài hước hỏi, còn sống sao? Thiếu niên thân thể giật mình, uy. Hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi xem kia đồ vật là các ngươi chính mình làm được. Vẫn là thiên nhiên chi vật. Thiếu niên mãnh mà quay đầu xem Nghiêm Mặc bên cạnh trông coi người của hắn. Ỷ vào nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không sợ Nghiêm Mặc đem người liền như vậy mang đi. Nhìn đến bọn họ nói chuyện cũng không có ngăn trở, Nghiêm Mặc nhéo nhéo thiếu niên cổ. Trả lời ta, Nguyên Chiến ngó đến hắn cái này động tác nhỏ. Bỗng nhiên đắc ý mà cười một cái, thiếu niên cắn hạ môi. Trong mắt biểu tình mấy lần, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm. Thấp giọng nói, đó là thần ban cho, cũng liền nói là thiên nhiên vật. Nghiêm Mặc có điểm thất vọng, thiếu niên gật đầu, ánh mắt lập lòe, nhanh chóng rũ xuống mí mắt, nhưng Nghiêm Mặc phía trước kia vài thập niên cũng không phải sống uổng. Phí, thiếu niên biểu tình rất nhỏ biến hóa lại có thể nào thoát được qua hắn đôi mắt. Thiếu niên thực mau lại lần nữa dương mắt, suy yếu mà cầu xin nói. Đại nhân, cái kia màu trắng viên thạch đối ta rất quan trọng. Cầu ngài cùng độc nhãn thát muốn lại đây có thể chứ? Nghiêm Mặc bật cười, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng, không được. Nghiêm Mặc quả quyết cự tuyệt. Hắn muốn cái kia viên thạch cũng chỉ sẽ vì chính mình muốn, thiếu niên trong mắt sáng rọi trở nên ảm. Đạm, đầu phục hạ, trong lòng cũng không hề ôm có một đinh điểm may mắn, uy. Bộ dáng này sẽ không được đi. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng đá đá thiếu niên chân, yên tâm. Tiểu tử này ở giả chết. Hắn hảo đâu? Vừa mới quất thiếu niên hành hình người một bên nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc xem. Một bên đè nặng một cái nô lệ mạnh mẽ giao cấu. Nghe vậy, đột nhiên huy khởi roi liền phải cấp thiếu niên một chút, Nghiêm Mặc tay vừa nhấc. Bắt lấy huy hạ roi ra. Sắc mặt lạnh băng mà quát. Làm gì? Người này ta đã muốn. Đánh chết ngươi bồi cho ta. Tiểu nô lệ trưởng thành. Cũng trở nên cường đại rồi. Đang ở phân thần thưởng thức nhà mình tư tế đại nhân tư thế oai hùng nguyên chiến đột nhiên có điểm. Đồng tình cái kia xui xẻo quỷ. Làm cái gì không tốt. Thiên ở mặt trước mặt đối nô lệ làm kia ký hiệu sự. Nhân gia không muốn còn dùng roi chủ. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không. Giống cường giả thiếu niên thế nhưng có thể tay không tiếp được hắn roi ra. Thế nhưng liền như vậy sửng sốt, Cửu Phong nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối diện hai chân quái. Tiểu cánh nhẹ nhàng một phiến, người nọ liền giác một trận cuồng phong đập vào mặt. Thân thể bị thổi đến về phía sau bay lên không bay lên. Lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Tứ chi đại trương điểu hướng lên trời mà thật mạnh ngã trên mặt đất, chung quanh truyền đến một trận. Cười vang thanh, khặc khặc. Cười vang trong tiếng còn hỗn loạn vài tiếng quỷ dị cười quái dị, người nọ sắc mặt bạo hồng lại. Bạo thanh, nắm lên roi ra bò dậy liền hướng Nghiêm Mặc hướng, Nghiêm Mặc ngón tay bắn ra. Người nọ thân thể một đốn, trong miệng bỗng nhiên toát ra đại lượng bọt mép. Tiếp theo liền đôi mắt trắng dã ngã xuống đất. Ngã xuống sau còn cả người run rẩy cái không ngừng, nguyên chiến mí mắt rực rực, độc nhãn thát sắc. Mặt biến đổi liền phải nhằm phía bên kia. Bị nguyên chiến ngăn trở. Người xác định ngươi muốn động thủ. Độc nhãn thắt đột nhiên cười to. Ha ha, động thủ. Động cái gì tay? Kia tiểu tử đại khái nữ nhân ngủ nhiều. Chính mình trừ. 4 mét, không thể lại thiếu. Người cấp câu lời chắc chắn. Đổi không đổi đi. Nói xong. Hắn vất tay làm những người khác đi đem cái kia run rẩy đồng bạn nâng hồi lều trại, nguyên chiến sờ cằm, cái này độc nhãn thắt có điểm ý tứ, Nghiêm Mặc đi tới. Tuy tay chỉ hướng hắn vừa rồi xem qua địa phương, hơn nữa kia khối da thú thượng tất cả đồ vật, 4 mét, thay đổi, độc nhãn thắt tùy ý ngó mắt, thấy không phải nhiều quý trọng đồ vật, chỉ là chút thạch chế dụng cụ cùng xương cốt. Lập tức liền sợ hai người đổi ý giống nhau nhanh chóng đồng ý. Cũng yêu cầu lập tức tiến hành trao đổi, thỏ hống đánh cái vang lưỡi. Cảm thấy cửu nguyên lần này trao đổi có hại, Hắc Sơn tộc quầy hàng ly cửu nguyên mặt tiền cửa hàng. Cũng không xa, Nghiêm Mặc kêu một tiếng. Nghiêng đối diện đã sớm câu đầu nhìn chằm chằm bên này xem Đinh Phi liền dựa theo phân phó. Xé 4 mét bố chạy tới, một tay giao người. Một tay giao bố, hai bên lẫn nhau đều đối lần này giao dịch còn tính vừa lòng. Đương nhiên người đứng xem rất nhiều người cũng không như vậy tưởng, độc nhãn thắt cấp giống mà. Nửa đoạt lấy vải bố, mở ra tinh tế xoa nắn một lần, lại xác định chiều dài cùng độ rộng, chỉ xem hắn biểu tình. Mọi người cũng biết hắn đối này vải bố liêu có bao nhiêu vừa lòng, Nghiêm Mặc thấy vậy cũng trọng. Đổi mới vải dệt ở hắn trong đầu giá trị. Có vải dệt làm quần áo. Hắn thật cao hứng không sai. Nhưng hắn vẫn là nhẹ đánh giá nguyên thủy thế giới người đối với vải dệt yêu ái cùng hiếm lạ trình độ. Trách không được thời cổ vải vóc cùng lương thực giống nhau có thể làm như đồng tiền mạnh tới sử. Dụng Đinh Phi thì tại trong lòng cười nhạo độc nhãn thát không kiến thức. Loại này vải dệt ở bọn họ cửu nguyên là kém cỏi nhất. Đại gia dệt ra tới đều không muốn mặc ở trên người. Hiện tại đều dùng để làm vải bố túi. giống bọn họ trên người bên người xuyên đều là tế vải bố liêu. Trộn lẫn miên, mặc ở trên người nhưng mềm mại, bất quá loại này tế ma miên liêu cũng không nhiều lắm. Thêm lên cũng chỉ có thể làm bộ lạc một nửa người vừa đủ làm một thân nội y. Này vẫn là trong bộ lạc nữ nhân nhiều sau mới có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn làm ra. Nhiều như vậy, mặt khác dệt vải nhân thủ đủ rồi. Tài liệu lại không đủ. Tư tế đại nhân còn nói lần này ra tới xem có thể hay không đổi đến càng nhiều nguyên vật liệu. Đại nhân, bị kéo hành ném tới Nghiêm Mặc bên chân thiếu niên mãnh nhiên ôm lấy Nghiêm Mặc chân. Đại nhân, ta cầu xin ngài, cái kia viên thạch có thể hay không? Thưởng cho ta, chỉ cần ngài đồng ý, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Ta thề vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng nhau cúi đầu nhìn về phía thiếu niên nâng đầu. Mắt hàm cầu xin, thứ gì? Nguyên Chiến hỏi, Nghiêm Mặc làm Đinh Phi đem kia bao da thú ôm tới. Từ bên trong ôm ra cái kia màu trắng viên thạch đưa cho Nguyên Chiến vừa thấy viên. Thạch ngoại hình cùng hoa văn liền hung hăng nhíu mày. Này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nga, người gặp qua đồng dạng đồ vật. Không có, nhưng này đó kỳ quái đều không phải hảo vật. Nguyên Chiến đá văng ra thiếu niên. Còn tưởng đem viên thạch ném xuống. Thứ này rất có thể là bọn họ tộc thần tượng linh tinh. Lưu trữ không tốt, Nghiêm Mặc một phen đoạt lấy cái kia viên thạch. Quý trọng mà sờ sờ. Lại dựng thẳng lên ngón tay quơ quơ. Trên mặt tràn ra một cái lược thần bí tươi cười. Ai nói không tốt? Đây chính là chân chính thứ tốt, là cái gì? Nghiêm Mặc cười. Cố ý nhử không nói. Bị Nguyên Chiến nhéo một phen, Đinh Phi thò qua tới cười hì hì nói. Mặc đại, này rốt cuộc là cái gì bảo bối? Còn có đợi chút ngài liền mang theo ta cùng nhau đi. Có chuyện gì muốn chạy chân? Có ta cũng phương tiện, Nghiêm Mặc liếc hắn. Như vậy một lát liền đãi không được. Ngươi liền không thể cùng ngươi ca học học. Đinh Phi nháy mắt điễn mặt nói. Ta ca có ta ca chỗ tốt. Ta cũng có ta công dụng sao, không tồi. Nói chuyện càng ngày càng lưu. Chờ trở về, ngươi phụ trách mang một cái ban. Giáo mới tới người cửu nguyên ngữ, a. Mặc đại, không cần, Đinh Phi sợ nhất cho người ta đi học, cái kia tiểu hắc hài đều mau tra tấn chết hắn, lần này có thể ra tới, hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ, trừ bỏ bị chọn lựa ra tới bên người đi theo tư tế đại nhân vinh quang cảm, còn có chính là hắn rốt cuộc có thể không cần mang hài tử, nào nghĩ đến, cùng lại đây căn dặn nghe vậy ha ha cười, phiến chính mình huynh đệ cái ót một cái tát. Làm ngươi cùng Mặc đại nháo. Nguyên Chiến cũng nhẹ đá Đinh Phi mông. Cửu Phong nhìn hảo chơi, cũng bay qua đi phiến Đinh Phi đầu một chút. Đinh Phi ôm đầu trừng mắt nhìn một vòng. Trừ bỏ hắn ca, hắn ai đều không thể trêu vào. Thật là muốn cáo trạng lại không dám. Nghẹn đến mức vẻ mặt ủy khuất, Nghiêm Mặc hiền từ mà giơ tay sờ sờ Đinh Phi đầu. Tính, tiểu hắc như vậy thích ngươi. Ngươi đi giáo người khác, hắn nhất định thực thương tâm. Người sau khi trở về vẫn là tiếp tục mang tiểu hắc đi. Đinh Phi trên mặt ủy khuất biến thành tuyệt vọng. Đi cùng ngươi ca trước đem những người này đều cho ta đưa đến trong tiệm. Đứa nhỏ này cho hắn thượng điểm dược, đừng làm cho hắn đã chết. Kia thiếu niên đại khái bị đói bụng mấy ngày, lại ăn một đốn roi, bị Nguyên Chiến nhẹ nhàng đá một chân liền chết ngất qua đi. Đinh Phi sắc mặt nghiêm. Đúng vậy, nếu hắn trên đường phát sốt, tính, ta và các ngươi cùng nhau trở về một chuyến, thỏ hống vẫn luôn ở dựng tai nghe lén Nghiêm Mặc cùng. Những người khác nói chuyện với nhau, hắn đoán Nghiêm Mặc thân phận ở cửu nguyên nhất định rất cao. Điểm này chỉ xem mặt khác bốn người thái độ là có thể nhìn ra, độc nhãn thát làm thành này bút sinh ý. Còn tưởng cùng Nguyên Chiến tiến thêm một bước nói chuyện. Nhưng lần này Nguyên Chiến lại không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lãnh người trực tiếp mang đi, Đinh Phi mềm lòng. Đem kia thiếu niên bối lên, mắt thấy Nghiêm Mặc liền phải trở về. Thỏ hống lôi kéo hắn đệ đệ vội đuổi hai bước. Tễ đến Nghiêm Mặc bên cạnh. Vừa đi vừa nói. Các ngươi cấp quá nhiều. Lấy các ngươi vải dệt trường khoan. 2 mét là đủ rồi, Nguyên Chiến ghé mắt. Này thỏ hống muốn làm gì? Thỏ hống đối Nguyên Chiến lộ ra một cái thật sâu má lúm đồng tiền. Nguyên Chiến. Ngoặc kép. Hắn đang câu dẫn ta sao? Thỏ khâu xem hắn ca. Lại nhìn xem Nguyên Chiến. Cảm thấy hắn ca rất có thể đánh không lại nhân ra. Nghiêm Mặc còn ở nghiêm túc trả lời thỏ hống vấn. Đề. Không có việc gì. Đệ nhất bút giao dịch. Dù sao cũng phải cho người khác một chút ngon ngọt. Làm buôn bán sao? Tuy rằng hắn không hiểu lắm. Nhưng cũng biết muốn cho mua hóa người cảm giác chiếm đại tiện nghi. Đối phương mới có thể tiếp tục tới mua lần thứ hai. Lần thứ ba. Hơn nữa lúc ấy nhìn đến bọn họ cùng Độc Nhãn Thát giao dịch người không ít. Bọn họ có vải dệt. Thả so ma nhĩ càn dễ nói chuyện sự nhất định sẽ thực mau truyền ra đi. Đến lúc đó có người tìm tới. Môn tới. Nếu xem đến thuận mắt. Không ngại ngầm nhiều đổi một chút cấp đối phương. Cũng đương giao cái bằng hữu. Xem đến không vừa mắt. Còn có thể dùng ma nhĩ càn giá cả coi như lấy cớ. Hung hăng kiếm thượng một bút thỏ hống trà sát tay. Xấu hổ mà cười. Cái kia, các ngươi mang vải dệt dường như không nhiều lắm. Là không nhiều lắm. Nghiêm Mặc cũng cười. Nhìn, sinh ý này không phải tới. Hoặc là các ngươi trước nhìn xem hàng của bọn ta. Nhìn xem có hay không các ngươi muốn. Thỏ hống cũng không nghĩ như vậy vội vàng. Nhưng hắn phía trước xem cửu nguyên cửa hàng cũng không có nhìn đến chồng chất vải dệt. Chỉ nhìn đến một ít bố mang. Hắn hiện tại liền sợ hãi cửu nguyên mang vải dệt không nhiều lắm. Lại không hạ thủ sợ sẽ không có, nghĩ đến đây. Hắn chạy nhanh lại đối dùng kỳ quái ánh mắt xem hắn Nguyên Chiến hữu hảo mà cười một cái. Nguyên Chiến lúc này đã khẳng định. Này con thỏ xác thật muốn câu dẫn hắn. Thật nhiều đổi một chút vải dệt, Nghiêm Mặc như cụ cái gì cũng không biết mà nghiêm túc trả lời. Hành, người chờ ta trong chốc lát, ta đi về trước đêm này đó nô lệ an bài một chút. Hết chương.